Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quách Hồng Vân ló vào, từ kinh ngạc rồi chuyển sang tươi cười. Diệp tiên sinh, nếu nghe thấy tiếng nói chuyện thì phải biết là chúng tôi đang nói chuyện yêu đương, lại còn tùy tiện mở cửa đi vào, có muốn giám sát chúng tôi hay sao? Diệp Cường sắc mặt bỗng sưng trầm xuống, phụng phịu nói. Thư Dĩnh Nhu cúi đầu đỏ bừng mặt, vội vã kéo lại vạt áo đã bị mở rộng ra. Đi ra ngoài. Diệp Cường trừng mắt giận dữ nhìn Quách Hồng Vân, không khách khí xả lệnh. Quách Hồng Vân sắc mặt buồn bã, chậm rãi đóng cửa lại. Anh không cần lúc nào cũng hung dữ như thế đối với Quách thư ký. Em thấy cô ấy có làm gì sai đâu, mà cũng được việc đấy chứ. Thư Dĩnh Nhu nhẹ giọng trách cứ. Là nhân viên của anh, chỉ có thế là chưa đủ. Nếu cô ta có một nửa sự thông minh của em thì đã không bị mắng nhiều như thế. Diệp Cường vẫn còn tức giận nói. Cô ấy chỉ nhận nhiệm vụ tạm thời, biểu hiện như thế là rất khá rồi. Bình thường cô ấy chỉ là giúp việc cho Hứa thư ký mà thôi, làm sao mà biết được tâm ý của anh, cô nói. Anh đối với cô ta như thế là khách sáo lắm rồi. Thư Dĩnh Nhu lắc đầu chậm rãi thảo luận cùng hắn. Anh phải biết mình đang muốn làm gì chứ. Trước mặt anh nên nói mục đích của mình cho nhân viên của anh biết, rồi từ từ yêu cầu họ báo cáo lại. Nếu ngay cả chuyện này cũng phải để em nhắc nhở, thì anh làm giám đốc để làm gì? Em thật giống như đang làm nũng với anh. Diệp Cương nhăn nhở cười nói. Nếu anh vẫn hung dữ với chị ấy như thế, em sẽ bắt anh luyện tập đi lại nhiều hơn. Cô hai tay chống nạnh, cố ý dùng phương thức khác để kháng nghị. Cô ta nên biết vâng lệnh và nhanh chóng thích nghi với tình huống công việc. Thời gian của anh là vàng bạc đấy. Hắn vẫn cố chấp, hoàn toàn không tính muốn thay đổi thái độ với Quách Hương Vân. Vậy thì em sẽ không lãng phí thời gian vàng bạc của anh nữa. Thư Dĩnh Nhu không nghĩ hắn lại cố chấp như thế, bèn đứng dậy đi vào phòng tắm. Diệp Cương nhìn theo bóng cô không chớp mắt, nhận thấy thái độ kiên quyết của cô, không thèm quay lại nhìn hắn đến một cái, hắn vội xuống nước. Không phải, em định để anh đang bị thương như thế này phải đuổi theo em hay sao? Thư Dĩnh Nhu đứng ở trước cửa phòng tắm, không đành lòng liền quay trở lại. Dĩnh Nhu, lại đây. Hắn trầm giọng gọi. Cô thở dài chậm rãi quay đầu lại. Anh đúng là khắc tinh chiếu mệnh của em. Cô thì thào oán giận, chậm rãi trở lại bên hắn. Diệp Cường ôm chặt lấy cô không muốn cho cô thoát ra, đặt cô ngồi trên lòng hắn. Hãy trả lời câu hỏi của anh, em có bằng lòng lấy anh hay không? Hắn nhìn sâu vào mắt cô. Em không biết. Thư Dĩnh Nhu cắn môi trả lời. Diệp Cường nhìn cô vẻ giận dỗi. Hắn nắm chặt lấy khuôn mặt cô. Thư Dĩnh Nhu nhẹ vuốt ve mái tóc hắn, muốn thử thuyết phục gã đàn ông tính nóng như lửa này. Anh hẳn còn nhớ em đã kể với anh, từ 3 năm trước khi mẹ em qua đời, em đã mơ tưởng đến một mái ấm gia đình. Nhưng lời cầu hôn của anh đến vội vàng quá, với lại gia đình anh không ở Đông Kinh. Bây giờ anh đang bị thương, nhưng tốc độ phục hồi rất tốt. Rồi anh sẽ lại tiếp tục công việc của mình, buôn ba nhiều nước, lúc đó vấn đề của chúng ta. Anh chưa kể với em rằng anh cũng được nhận về nuôi hay sao? Hắn ngắt lời cô, nắm chặt lấy tay cô. Không có. Cô kinh ngạc trợn to mắt. Từ khi lên 7 tuổi, cha mới nhận anh về nuôi dạy. Ông ấy không kết hôn, dùng hết tâm sức của mình nuôi dạy anh. Còn anh luôn phải cố gắng hết sức mình để ông ấy không phải hối hận vì đã mang anh về. Hoặc là giả sử ông ấy thực sự có con ruột thì nó cũng không thể giỏi hơn anh. Giờ đây ông ấy đã qua đời, nhưng anh không dám lơ là. Anh luôn có cảm giác ông ấy đang nhìn anh qua ông nội. Diệp Cương nhìn vẻ đau lòng trong mắt cô, hãy biết sao mình lại vừa ghi thêm điểm. Anh thật vất vả. Cô rơm rớm nước mắt, vỗ nhẹ lên khuôn mặt hắn an ủi. Hắn không cần phải nói nhiều, cô cũng không hiểu hắn yêu cầu rất cao ở bản thân mình. Nhưng rồi anh cũng vượt qua được, giờ đây còn chiếm được sự thừa nhận của gia tộc. Thế nên anh muốn theo đuổi người phụ nữ mà anh thực sự muốn kết hôn, có thể là một hậu phương vững chắc cho anh. Hắn ghé sát vào khuôn mặt cô, ánh mắt nóng bỏng như thể sẵn sàng thiêu đốt mọi trở ngại. Hãy lấy anh sẽ cho em một mái ấm, còn anh cũng sẽ cho anh một gia đình. Nhưng là... Thư Dĩnh Nhu do dự, đôi môi mấp máy muốn nói lời cự tuyệt nhưng lại không thể thốt ra. Sau này mỗi khi về đến nhà, anh sẽ có một người đang chờ, mọi vui buồn đều có thể cùng nhau chia sẻ. Diệp Cương vùi mặt mình vào hõm vai cô, thì thầm bên tai cô. Dĩnh Nhu cảm động đến mức nổi cả da gà, không tự chủ được liếc nhanh hắn. Vì em làm cái gì cũng chậm nên sau này có thể xa anh mọi việc. Khi em bị ủy khuất, anh sẽ giúp em chút giận. Ngày nghỉ ngày lễ Tết, em sẽ không phải sợ mình quấy rầy sự đoàn tụ gia đình của người ta, cũng không cần phải ru rú ở nhà ra vẻ rất hạnh phúc. Thư Dĩnh Nhu nắm lấy tay hắn, nước mắt đã rơm rớm. Làm sao mà anh biết em? Cô nghẹn ngào nói. Khi thực tâm để ý một người, cái gì cũng sẽ biết. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô bằng vẻ quyết tâm. Đôi tay của Thư Dĩnh Nhu ôm lấy cổ hắn, cả người lọt thỏm trong lòng hắn. Hắn ôm chặt lấy cô, làm cho cô có cảm giác mình có thể dựa dẫm vào hắn. Trước khi mẹ cô qua đời, cô đã nói cha cô ở Đài Loan. Có điều hơn 20 năm qua cô đều chưa từng gặp mặt ông ta. nên cũng không thể coi ông ta là người thân được. Hãy lấy anh, như vậy chúng ta là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net